Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 24, ai cho phép ngươi tiến lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, nữ bộc của ngài phục vụ như vậy ngài có hài lòng hay không? Sau một hồi làm việc đến đầu lưỡi cùng với cổ họng đều sắp phải cứng đờ lại, Elysia lúc này mới ngước cổ lên nhìn lấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì hưng phấn của Triệu Vũ, hỏi thăm. Đối với thái độ lúc này của Elysia, Triệu Vũ quả thật là rất hài lòng. Hắn nhìn lấy những giọt chất lỏng màu trắng vẫn còn lưu lại trên khóe miệng của nàng, rồi cười to một tiếng. Hài lòng, chủ nhân của ngươi rất hài lòng. Ha ha ha, không biết vì sao, sau khi nhìn thấy nụ cười sảng khoái của hắn, Elysia lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng lần nữa cúi thấp đầu xuống, đem những thứ còn sót lại trên người hắn dọn dẹp sạch sẽ. Sau một lúc, nàng mới do dự hỏi thăm, chủ nhân, ngài có muốn được nữ bộc của ngài hầu hạ tiếp không? Nói đến chỗ này, trên mặt của Elysia vốn dĩ đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Triệu Vũ nhìn thấy biểu hiện của nàng, tất nhiên là hiểu nàng muốn nói đến chuyện gì. Tuy rằng trong lòng của hắn đang rất thèm muốn đưa nàng ăn đến sạch sẽ, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cảm thấy chuyện này không cần phải vội. Dù sao, bây giờ nàng đã trở thành nữ bộc của hắn, cho dù có muốn chạy, nàng cũng không thể chạy thoát được. Được rồi, tạm thời nàng hãy mặc quần áo vào đi, ta với nàng cùng nhau đi ra ngoài. Thấy Triệu Vũ không muốn tiếp tục, trong lòng Elysia hơi có chút thất vọng. Nhưng nàng vẫn không nói ra miệng, mà chỉ nghe lời, gật đầu rồi đáp lại. Vâng, thưa chủ nhân, đợi Elysia mặc xong quần áo, Triệu Vũ lúc này mới đứng lên nhắc nhở. Sau này ở trước mặt người ngoài, nàng không cần phải gọi ta là chủ nhân. Quân đoàn của nàng hiện tại phát triển cũng không tệ. Ta hy vọng nàng sẽ nhanh chóng thu thêm thành viên. Có một số việc, ta cần phải dùng đến lực lượng của đội quân này. Thế nên, địa vị của nàng ở trước mặt người ngoài tuyệt đối không thể thấp được. Chính vì thế, chỉ cần trong lòng của nàng trung thành với ta là được, không nhất thiết phải xưng hô như vậy bên ngoài. Từ sau khi đem Elysia khống chế, nhận được ký ức bên trong linh hồn của nàng, hắn đối với nàng đã không còn tức giận như trước, mà còn đặc biệt yêu thích. Bởi vì trải nghiệm của Elysia hoàn toàn không có khác biệt gì với hắn. Nàng cũng từng bị gia đình bỏ rơi, cha mẹ nuôi và người thân của nàng đều bị kẻ khác sát hại. Bản thân nàng cũng suýt trở thành đồ chơi ở trong tay người khác. Nếu như nàng không gặp được đoàn trưởng trước đây của huyết lệ dòng bình đoàn cứu giúp, lúc này e rằng nàng đã không thể nào xuất hiện ở trước mặt của hắn, trở thành nữ nô để cho hắn tùy ý đùa bỡn. Và cũng từ bên trong ký ức của nàng, hắn biết được nàng có một thế lực tương đối lớn. Chính vì nhìn thấy điều này, trong đầu hắn liền nảy ra ý định, muốn lợi dụng thế lực của nàng, đi tìm tung tích của Tiêu Nhược Lan. Mặc dù hắn không xác định được Tiêu Nhược Lan có bị xuyên không đến đây hay không, nhưng hắn vẫn muốn tìm được nàng càng nhanh càng tốt. Dù sao, cái thế giới này là thế giới của kẻ mạnh. Bản thân Tiêu Nhược Lan chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, lại xinh đẹp như vậy. Ai biết được, nàng có thể gặp phải chuyện không hay gì. Chẳng hạn giống như Elysia thì sao? Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ rất hối hận. Tiêu Nhược Lan, ở trong lòng Triệu Vũ vẫn có một địa vị rất lớn. Chủ nhân, để ta giúp ngài mặc lại quần áo có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đem quần áo trên người mặc xong, Elysia lúc này mới tiến lại gần liếc mắt nhìn xuống phía dưới đũng quần của Triệu Vũ. Lúc này, hắn vẫn chưa mặc lại quần áo. Đồ vật gì đó, hiện tại vẫn còn đang ngẩng cao đầu, bộ dáng trông rất hùng dũng. Elysia là người của đế quốc Lang Sa, tính cách của nàng vô cùng phóng khoáng. Sau khi chấp nhận thân phận của mình, nàng đối với Triệu Vũ cũng không cần phải dè dặt hay chán ghét như trước đây nữa. Nhìn thấy bàn tay của nàng lại muốn tiến đến cầm lấy đồ vật của mình, Triệu Vũ không khỏi đỏ mặt, tức giận mắng. Ngươi làm cái gì, còn không mau giúp ta mặc lại quần áo. Thấy Triệu Vũ tức giận như vậy, Elysia không những không sợ hãi, mà còn rất vui vẻ cười nói. Chủ nhân, đồ vật này của ngài thật lớn, so với đám đàn ông kia, thì phải to lớn hơn rất nhiều. Nhưng thứ này, thật sự có thể đưa vào bên trong cơ thể của ta sao? Nghe nàng nói đến chuyện này, sắc mặt của Triệu Vũ không khỏi đen lại. Ngươi đã từng nhìn qua đồ vật này của người khác rồi, Elysia là một phụ nữ thông minh. Nàng tất nhiên nhìn thấu được suy nghĩ ở trong lòng của hắn. Nhưng nàng lại giả vờ như không biết, còn rất thản nhiên nói. Tất nhiên rồi, mỗi lần đem đám nam nhân đó giết chết, ta đều cắt đi đồ vật dơ bẩn ở trên người của bọn hắn xuống. Ngài nói, có phải thứ này sau khi cắt xuống, sẽ biến nhỏ đi hay không? Sau khi nghe nàng nói chuyện một hồi, lại nhìn thấy ánh mắt của nàng chăm chú nhìn xuống đũng quần của mình. Nhất thời, sống lưng của Triệu Vũ không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Nếu như không phải hắn vẫn còn cảm nhận được lực lượng khí ước đang ràng buộc ở trên người nàng, hắn không khỏi nghĩ đến, nữ nhân này thật sự sẽ không phải muốn đem đồ vật gì đó ở trên người của hắn cắt xuống đấy chứ, hì hì. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện ra nàng đang che miệng lên cười. Biết được là nữ nhân này là cố ý trêu đùa mình, Triệu Vũ nhất thời tức giận, đem nàng kéo xuống, rồi đặt ở trên đùi, vùng tay lên đánh cho một trận. Bạch, bạch, nữ nhân to gan, nàng cũng dám trêu đùa ta, bạch. Bạch, bị hắn đánh cho một trận, nhưng Elysia lại không hề phản kháng phát ra, mà chỉ im lặng nhắm mắt lại, hai cánh môi ngậm chặt. Triệu Vũ có thể nghe được tiếng hơi thở của nàng càng lúc càng nặng nề, trong cuốn họng của nàng, thỉnh thoảng còn phát ra những âm thanh rên khẽ, thật sự không nghĩ đến, nữ nhân này còn có sở thích như vậy, đánh nàng một hồi, cảm nhận đến xúc cảm trên người của nàng thật sự không tệ. Trong lòng Triệu Vũ không khỏi nghĩ đến vài thứ hình ảnh không hề phù hợp với thiếu nhi, chủ nhân. Lúc này, hai mắt của Elysia đã mê ly, sóng nước long lanh, toàn bộ cơ thể của nàng cũng bị hắn đánh đến đỏ bừng lên. Tất nhiên, không phải vì hắn dùng lực quá nhiều, mà bởi vì hắn không có ra sức. Sau khi đánh một hồi, hắn lại nhẹ nhàng vuốt ve, thỉnh thoảng còn vụn trộm ngắt nhẹ lên trên người nàng một cái, thế nên mới làm cho cơ thể của nàng lúc này mới mềm nhũn ra như vậy. Nhìn thấy cứ tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng hai người không thể dễ dàng kết thúc được ở đây. Vì vậy, Triệu Vũ lúc này mới luyến tiếc, đem thân thể kiều diễm, động lòng người của Elysia đẩy ra, rồi nói. Được rồi, ta còn có việc cần phải đi giải quyết, sau này ta sẽ xử lý nàng sau. Thấy Triệu Vũ có vẻ nghiêm túc, không muốn tiếp tục trừng phạt mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elysia cũng rất ngoan ngoãn đứng dậy, đem quần áo ở trên người của hắn chỉnh lý lại. Nhưng thực chất, đồ đạc trên người của Triệu Vũ lúc này đã rách nát đến không thể rách nát hơn. Dù nàng có chỉnh hay không cũng không thể nào che đậy được hết. Chủ nhân, sau này ta chính là nữ bộc trung thành nhất của ngài. Trong lúc Triệu Vũ đem hắc vụ xung quanh thu hồi lại, thì Elysia đột nhiên xoay người, đặt lên trên môi của hắn một nụ hôn nhẹ. Hơi có chút bất ngờ, Triệu Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, thì nàng đã chạy ra một khoảng cách tương đối xa, đứng lại, mau quỳ xuống. Ai cho phép ngươi tiến lại đây? Ngay lúc Triệu Vũ còn đang suy nghĩ lung tung trong đầu, thì tiếng hét này đã làm cho hắn giật mình tỉnh lại. Nhất thời, ánh mắt của hắn hơi có chút nheo lại, nhìn lấy nữ nhân ở trước mặt mình. Đây là một thiếu nữ tầm 18, 19 tuổi, khuôn mặt tương đối xinh đẹp, bộ dáng cũng rất hoàn mỹ. Chỉ có điều, lúc này trên người của nàng bôi lên rất nhiều chất dịch màu xanh, làm cho cơ thể của nàng đều bị che lấp đi, cho nên hắn cũng không biết là trên người của nàng có tật xấu gì sợ người khác biết hay không. Thấy tiếng động ở bên này vọng lại, Elysia đang cùng trung nữ nói chuyện, trò chuyện, lúc này cũng kinh động đưa mắt nhìn sang. Khi nhìn thấy có người ở trước mặt Triệu Vũ quát tháo, nàng không khỏi giật mình, vội vàng chạy lại, hô lên. Lệ lệ, ngươi đang làm cái gì? Mau xin lỗi nhanh lên, đây là trưởng lão danh dự của quân đoàn, từ nay về sau hắn chính là thủ lĩnh tối cao của các ngươi, trừ ta ra, không cho phép bất kỳ một ai vô lễ với hắn, cách chương.